Chương 787, giết ngươi như giết gà. Khi dạ hướng về kỳ ổ dạ cụ sủn xì nói không có việc gì thời điểm, kỳ ổ dạ cụ sủn xì tâm lý ngược lại càng thêm lo lắng, luôn cảm thấy càng là bị khi dạ thoải mái, lại càng sẽ có sự tình. Ngươi nói không có việc gì, ta còn không tin tưởng. Kỳ ổ dạ cụ sủn xì cảnh giác nói. Còn không tin tưởng ta, lẽ nào ta còn sẽ bấy ngươi hay sao? Ta như vậy người chính trực, tuyệt đối sẽ không bấy ngươi. Khi dạ vô vô kỳ ổ dạ cụ sủn xì bả vai nói rằng. Kỳ ố dạ cụ sùn xì khỏe miệng co quắp một cái, ký dạ nói mình dáng dấp đẹp trai lời nói, kỳ ố dạ cụ sùn xì chính mình cũng nên nhận, dù sao cũng là sự thực, người này xác thực dáng dấp đẹp trai. Thế nhưng nếu như nói chính mình chính trực nói, kỳ ố dạ cụ sùn xì 100% không tin. Thẳng thắn chúng ta vẫn là phân công nhau hành động A. Kỳ ố dạ cụ sùn xì ly khai, hắn đi tìm kiếm hỉ dạ cổ xỉn gì tung tích của bọn họ đi, sở dĩ muốn đi tìm. Chủ yếu là kỳ ổ dạ cụ sủn xỉ muốn biết rõ ràng bọn họ vì sao trốn tránh. Hắn cũng không tin tưởng hì dạ cổ xỉn gì bọn họ thực sự sẽ mơ ước giả lực lượng, sau đó hổ là hóa trốn tránh. Xì dạ nhìn rời đi kỳ ổ dạ cụ sủn xỉ, lắc đầu, sau đó tiến vào cả mù không gian trong. Cả mù không gian trong ngoại trừ xì dạ chi không hai bên ngoài còn có một cái gia hỏa. Người này chính là quỷ nghiêm thành kẹ nạ kỳ, rời đi sổ sổ xỉ hệ ti. Xuyên qua xuyên giới môn trên đường, hắn bị xì dạ cho thu nhập cả mù không gian trong. Lúc này quỷ nghiêm thành kẻ nạ kỳ đang ở phiền não sử dụng dạ nạ cụ tỏ, điên cuồng công kích tới cả mù không gian tất cả. Kẻ ngu si không nên uổng phí khí lực, cho dù lãng phí sức lực cũng không dùng. Xì dạ bình thản thanh âm truyền vào quỷ nghiêm thành kẻ nạ kỳ trong lỗ tai. Nguyên bản đang ở nóng nảy tùy tiện công kích quỷ nghiêm thành kẻ nạ kỳ, ánh mắt hướng về xì dạ nhìn chòng chọc đi qua. Trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ hung ác. Bất quá quỷ nghiêm thành kẻ nạ kỳ bản thân dáng dấp liền tương đối hung ác độc địa, nhìn qua liền vô cùng hung hãn không phải người tốt. Uzumaki Shiza, quả nhiên là ngươi. Quỷ nghiêm thành kẻ nạ kỳ tuy là nhìn qua chỉ là một bề ngoài thô bạo hung ác thiết hàm, thế nhưng hắn cũng không hoàn toàn đúng kẻ ngu si. Xuất hiện ở nơi này thời điểm, quỷ nghiêm thành kẻ nạ kỳ mà bắt đầu hoài nghi, đây là Shiza dở cho quỷ. Phía trước còn kêu gào lấy để Sĩ Dạ đi ra. Biết là ta thì như thế nào, ngươi làm xong tử vong chuẩn bị sao? Sĩ Dạ nhàn nhạt hướng về quỷ nghiêm thành kẻ nạ kỳ hỏi. Từ Sĩ Dạ trên người, quỷ nghiêm thành kẻ nạ kỳ cảm nhận được vô tận sát cơ, lúc này quỷ nghiêm thành kẻ nạ kỳ cũng có chút bối rối. Người có tên cây có bóng, Sĩ Dạ tuy là những năm gần đây đều hết sức khiêm tốn, cũng không có xuất thủ qua, thế nhưng ai cũng biết Sĩ Dạ thực lực rất mạnh. Cho dù sau lại tân tấn các đội trưởng, đối với Sĩ Dạ thực lực cũng đều vô cùng tôn kính. Dĩ nhiên, cũng có bất tiết nhất cố, cũng tỉ như trước mắt quỷ nghiêm thành kẹ nạ kỳ, nguyên bản quỷ nghiêm thành kẹ nạ kỳ liền là khinh thị một cố một thành viên. Lúc đó quỷ nghiêm thành kẹ nạ kỳ cảm thấy Sĩ Dạ thực lực cũng liền như vậy, cũng không đáng giá nhắc tới, bây giờ bị Sĩ Dạ trên người kinh khủng sát ý dọa sợ, cho nên quỷ nghiêm thành kẹ nạ kỳ mới có hơi bối rối. Lão tử cũng không tin, thực lực của ta có thể so với ngươi yếu. Quỷ nghiêm thành kẻ nạ kỳ cuối cùng tàn bạo, cho dù hắn hiện tại nhận túng, Uzumaki Shiza cũng sẽ không bỏ qua hắn. Người nào cũng sẽ không buông qua bất kỳ kẻ địch nào, thả hổ về rừng sự tình chỉ có kẻ ngu si mới sẽ làm như vậy. Kỳ thực quỷ nghiêm thành kẻ nạ kỳ suy nghĩ nhiều, thả hổ về rừng, vậy cũng muốn ngươi là lão hổ mới được à, thế nhưng sự thực cũng là ngươi căn bản cũng không phải là một con hổ. Ngay cả cọp giấy đều chưa nói tới. Ở Sĩ Dạ trong mắt, quỷ nghiêm thành kẻ nạ kỳ bất quá coi như một hạt bụi mà thôi, thậm chí Sĩ Dạ đều không để vào mắt. Dùng Esgen lời nói, vô luận quét qua bụi bẩm là một viên hai hạt, dùng nhìn bằng mắt thường không đến có cái gì khác nhau chớ. Ở quỷ nghiêm thành kẻ nạ kỳ sử dụng dạ nạ cụ tỏ hướng về Sĩ Dạ chém tới thời điểm, Sĩ Dạ trong tay dạ nạ cụ tỏ cũng ra khỏi vỏ. Thương một tiếng tiếng va chạm. Sau đó quỷ nghiêm thành kẻ nạ kỳ kiếm trong tay bị chém đứt, thân thể cũng ngã trên mặt đất, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Người yếu, giết ngươi như giết gà. Khi dạ bình thản xoay người, lúc này quỷ nghiêm thành kẻ nạ kỳ thân thể đã bị chém thành hai đoạn, triệt để mất đi sinh cơ, cho dù ai tới cũng không cứu sống nổi. Sau đó khi dạ đem quỷ nghiêm thành kẻ nạ kỳ thi thể ném ra, sau đó rời đi cả mù ở không gian trong. Rời khỏi nơi này sau đó. Sĩ Dạ tiếp tục tại hiện thế trong đi dạo, nơi này chính là sau này thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ, cũng là trọng linh. Đặc biệt hấp dẫn giả địa phương, mà tử thần nếu như ly khai xã ổ sổ xì hệ ti, cũng càng yêu thích đợi ở trọng linh trong đất. Bởi vì trọng linh linh tử tương đối dày đặc, còn lại địa phương không có gì linh tử, tử thần tồn tại khả năng còn muốn tiêu hao linh tử. Nếu như thiếu linh tử địa phương đợi đến thừa ai gian quá dài lời nói, sẽ tạo thành một cái hậu quả, đó chính là thực lực của tự thân yếu bớt. Thậm chí đến một mức sau đó, tự thân tồn tại cũng có thể tiêu tán. Trọng linh linh tử ít nhất có thể duy trì tử thần tiêu hao, thậm chí để bọn họ tu luyện tăng cường tự thân cũng không phải là chuyện không thể nào. Đi tới, Skiza đột nhiên cảm thấy kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ gửi tới cầu cứu. Phượng đạo chi 77 thiên cố gắng không lọ truyền lại tình báo quỷ đạo, hiện tại kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ hướng về Skiza truyền tới tình báo. Cư nhiên tìm được rồi hỉ dạ cổ xin di bọn họ, tốc độ nhanh như vậy sao hỉ dạ đều có chút khiếp sợ kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ hiệu suất này thật đúng là nhanh, dù sao hỉ dạ giải quyết hết quỷ nghiêm thành kẻ nạo kỳ đều không lãng phí bao lâu thời gian. Kỳ thực kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ làn đếm thử sử dụng phược đạo chi 58 quặc chỉ truy tức truy tung một cái, không ngờ tới thực sự truy tung đến rồi hỉ dạ cổ xin di bọn họ. Biết được bọn họ linh áp, miễn là bọn họ không ly khai tòa thành thị này, liền có thể tìm được bọn họ. Sau đó tìm được rồi bọn họ phía sau kỳ ô giả cụ sùn si, liền gặp phải hành hung một trận, cũng may cũng không có nguy hiểm tính mạng. Khi giả cô đội trưởng, vì sao không nói cho ta các ngươi tao ngộ, ta tin tưởng các ngươi sẽ không có phản trốn, theo ta trở về giải thích rõ. Kỳ ô giả cụ sùn si từ dưới đất bỏ dậy, ném đi đấu lạp nói rằng, bây giờ kết quả không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Cút nhanh lên A, nếu không giết ngươi. Xạ dù gạ kỳ hỉ rõ gì nóng nảy nói 547 nói. Kỳ thực bọn họ bây giờ là bị giả lực lượng ảnh hưởng, tâm tình tương đối luôn cuống, cần cái này từ từ khống chế, hiện tại bọn họ đối với giả lực lượng vẫn không thể trưởng khống hoàn toàn. Một ngày tiến hành hố lão hóa, xuất hiện hố lão mặt nạ sau đó, thì sẽ hoàn toàn rơi vào cuồng bạo cha NG Tha Y, căn bản là không có cách khống chế tâm tình của mình. Kỳ ô giả cụ đội trưởng, không nên uổng phí khí lực, chúng ta sẽ không cùng ngươi trở về. Nếu như ngươi nghĩ muốn biết trận tướng, phải đi điều tra S. Dẹn A. Hì giả cổ xỉn gì lúc này coi như bình tĩnh, hắn đối với giả khống chế coi như tương đối khá. S. Dẹn kỳ ô giả cụ sủn xỉ nghe được S. Dẹn tên sau đó mày nhăn lại, tại sao lại cùng S. Dẹn có quan hệ? Kỳ ô giả cụ sủn xỉ đối với S. Dẹn ấn tượng nhưng là tốt. S. Dẹn xa xủ kệ nhưng là một cái dã tâm bừng bừng ra hỏa. Khi giả cổ xin gì hướng về kỳ ổ giả cụ sùn xì nói rằng, dĩ nhiên, khi giả cổ xin gì biết kỳ ổ giả cụ sùn xì cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Dù sao toàn bộ xã ổ sổ xì hệ ti, bị S rèn cho lừa gạt, không thể nhìn ra S rèn mặt mũi thực không biết có bao nhiêu. Kỳ ổ giả cụ sùn xì nhìn khi giả cổ xin gì, muốn biết khi giả cổ xin gì có hay không đang gạt chính mình. Hắn cùng khi giả cổ xin gì tuy là tương đối quen thuộc, nhưng là chưa nói tới quan hệ tốt bao nhiêu. Bây giờ đối với hỉ dạ cổ xỉn di lời nói, cũng là bảo trì một ít thái độ hoài nghi. Chủ yếu là Esgen ngụy trang thật tốt quá à, kỳ ố dạ cụ sủn xỉ không cảm thấy Esgen là người xấu. Húng chi Esgen dựa vào cái gì có năng lực tính kế nhiều như vậy đội trưởng lúc trước hắn chỉ là đội phó.